Thần nông tiểu y tiên, chương 747, hôm nay trước hết trị một chút người không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi biết rõ Kiều Hạnh Nhi sống một mình nhà trọ địa chỉ, trực tiếp thẳng lái xe đưa nàng đưa về nhà đem say như chết Kiều Hạnh Nhi đặt lên giường. Nhìn đối phương kia đỏ bừng gương mặt, Lương Phi một trận đau lòng, nữ nhân này nội tâm rốt cuộc là thừa nhận rồi lớn dường nào áp lực, nhưng là, cho dù đau lòng thì như thế nào? Mình đã từng chiếm được rất nhiều nữ nhân yêu, làm sao có thể lại đi chấm mút người đàn bà này. Lương Phi cho Kiều Hạnh Nhi đắp kín chăn, bản thân một người quan môn rời đi. Mà đang ở Lương Phi sau khi rời khỏi, trong phòng Kiều Hạnh Nhi liền mở mắt, khóe miệng vạch qua một tia nụ cười lạnh nhạt, cũng không tà ác, ngược lại giống như là tình nhân nhỏ hạnh phúc nụ cười giống nhau. Kiều Hạnh Nhi lấy tay sờ một cái chính mình ngực, tựa hồ có chút bất mãn, thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ là ta sức dụ dỗ không đủ? Một người nam nhân bình thường, gặp phải chuyện như vậy hẳn là cũng sẽ không nhịn được đi. Thế nhưng Lương Phi nhưng không chút nào muốn xâm phạm nàng ý tứ, mà là như vậy lạnh nhạt rời đi. Hắn hẳn là một người tốt, nhưng hắn có phải hay không là giả bộ tới đây? Hoặc có lẽ là, hắn thật đối với biểu muội mình tình hữu độc chung. Kiều Hạnh Nhi cười một tiếng, đi tới trước cửa sổ, lén lén nhìn dưới lầu lái xe rời đi thân ảnh. Trong lòng càng là lướt qua từng đạo gợn sóng. Lương Phi mới vừa đi xe chuẩn bị về nhà, Thẩm Hinh điện thoại liền lại đánh tới. Hơn nữa nhìn tình hình còn cực kỳ nóng nảy, rất nhiều một bộ nếu như chính mình không nhận nàng liền không dừng tay cảm giác. Lương Phi hoàn toàn có thể đoán được, trong lúc này 8 phần 10 là bởi vì đầu chọc cường đám kia côn đồ sự tình. Mấy tên kia bị chính mình lấy linh lực phong bế huyệt đạo, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Thẩm Hinh coi như là đem bọn họ làm vào cục công an, cũng không biện pháp để cho bọn họ mở miệng, lộng đến miệng cung cấp cũng là vô dụng. Thẩm Hinh mặc dù tại ông chủ khách sạn nơi đó không hỏi ra một như thế về sau, nhưng tin chắc cái kia bị mọi người truyền đi vô cùng kỳ diệu đại hiệp, chính là Lương Phi. Hơn nữa thật sự là vô pháp xử lý những thứ này. Tượng người, bất đắc dĩ, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Lương Phi. Này, Lương Phi. Ngươi bây giờ nhanh tới đây trong cục, đem những này người huyệt đạo đều cởi ra. Lại tới muộn mấy bước, bọn họ cũng đều phải về Tây rồi. Điện thoại vừa mới kết nối, Thẩm Hinh liền hoàn toàn không có tức giận nói. Ha ha, về Tây, này ngược lại không đến nỗi đi. Lương Phi nghe vậy, nhưng là cười ha ha, hoàn toàn không quan tâm nói. Yên tâm đi, Trầm đại cảnh quan, ta cho bọn hắn phong huyệt đạo đều là không nguy hiểm đến tánh mạng. Lại trông đỡ sau mấy tiếng, sẽ tự động cởi ra. Được rồi, ngươi cái tên này, rõ ràng là ngươi làm cho quỷ, mới vừa rồi còn không thừa nhận. Truy, hiện được copy T.I. T.R. Nguyên. T.H.I.C.H.C.O.D. Nét nghe lời này một cái, Thẩm Hinh liền cảm giác mình tiểu vũ trụ liền lập tức bộc phát lên, hướng về phía trong loa chính là một trận sư tử Hà Đông giống vậy gầm thét. Ta bất kể, hiện tại ngươi lập tức chạy tới. Cho bọn hắn cởi ra huyệt đạo, ta còn muốn lấy khẩu cung đây. Ha ha, ta lập tức tới ngay. Không cẩn thận liền nói lỡ miệng, điều này làm cho Lương Phi hơi cảm thấy lúng túng. Hắn liên tưởng muốn giải thích đều không mượn được cớ, bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng, lái xe hướng Tân Dương cục công an chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tới rồi Tân Dương cục công an, còn chưa cho Lương Phi lấy hơi. Thẩm Hinh liền trạng thái như sư tử Hà Đông vậy theo trong cục công an vọt ra. Cũng không để ý bên cạnh có một nhóm lão thiếu gia môn nhìn, liền rất không khách khí xốc lên Lương Phi lỗ tai, lớn tiếng gầm hét lên. Khá lắm Lương Phi, lại dám gạt ta, ngươi không phải nói đám người này không phải ngươi điểm huyệt đạo, không phải nói ngươi đi vùng khác ra khỏi nhà sao. Cái này, bị Thẩm Hinh này một trận hỏi dò, Lương Phi càng là á khẩu không trả lời được, hắn lại liếc một cái bốn phía. Phát hiện bọn cảnh sát đều tại nhìn bên này cười trộm, chỉ đành phải không nói hướng Thẩm Hinh làm dáng đầu hàng, cũng nằm ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ta côn nãy nãi, đại gia hỏa đều hướng bên này nhìn đây, người bao nhiêu cho ta cái mặt mũi. Lúc này coi như ta sai lầm rồi được không, lát nữa mời ngươi ăn bữa cơm bổ túc, ngươi thấy thế nào a? Ăn cơm. Hừ, ngươi thời gian dài như vậy đều không đến, không chừng là cùng người đàn bà nào lêu lổng đi rồi. Thẩm Hinh nhưng là liếc hắn một cái, càng là nũng nịu quát lên. Người nói mau, cái kia cô bán hàng là ai? Trong thanh âm hiện ra hết ra một cỗ ghen tức, Nhìn lại Thẩm huynh này cỗ như Thái Sơn áp đỉnh bình thường khí thế. Lương Phi biết không trả lời hoặc là lấy lệ đều là lừa bịp không qua, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Nàng là, thật ra thì ngươi cũng đã gặp, nàng là Ninh Cửu Vi, ta nữ đồng học. Hừ, nữ đồng học, ta xem lại là ngươi hồng nhan chi kỷ đi. Ngươi quá hoa tâm rồi, ta hôm nay phải trị một chút ngươi không thể. Lương Phi nữ nhân bên cạnh, gần Thẩm huynh biết rõ thì có 3-4 cái. Thẩm huynh mặc dù biết mình là ngăn lại không được Lương Phi hoa này tâm tật xấu, có thể nàng nói thế nào cũng là tự nhận là Lương Phi chính thức nhất bạn gái. Nếu là không còn kịp thời ngăn lại, sợ là chính hắn một hoàng hậu nương nương thì phải là Lương Phi quản lý một cái to lớn hậu cung không thể. Không nói lời nào, Thẩm huynh xách Lương Phi lỗ tai vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, đầu chọc cường cùng hắn mấy tên thủ hạ vẫn như tượng gỗ mà bày biện dáng vẻ. Mấy cái cảnh sát chính bắt bọn họ không có cách nào, chợt thấy Lương Phi bị Thẩm huynh cho kéo đi vào. Hơn nữa nhìn Lương Phi bộ kia quẫn bách dáng vẻ, thật giống như gãy tại bọn họ đại đội trưởng trong tay, không khỏi một trận chố mắt nhìn nhau. Nhanh, trước cho bọn hắn cởi ra huyệt đạo, lát nữa lại theo ngươi tính sổ. Thẩm huynh phảng như những thủ hạ này không tồn tại, buông ra Lương Phi sau đó, liền khiến hắn cho đầu chọc cường bọn họ cởi ra huyệt đạo. Đội trưởng, bọn cảnh sát còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm huynh nhưng là hướng về phía bọn họ vung tay lên nói. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều đi ra ngoài. Chuyện này, bọn cảnh sát môn lại vừa là một trận chố mắt nhìn nhau, nhưng cưỡng bức Thẩm huynh áp lực, không thể không từng cái thức thời đi ra ngoài. Ngươi ở nơi này ngớ ra làm gì, còn không mau một chút cho bọn hắn cởi ra huyệt đạo. Thẩm huynh vừa quay đầu lại, phát hiện Lương Phi còn đứng ở chỗ này ngẩn người. Không khỏi hướng về phía hắn lại vừa là tới một trận sư tử hà đông giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rất rõ, chính mình hôm nay rất hiển nhiên chọc giận tới Thẩm huynh, nói thế nào còn chưa nên lừa nàng, bất quá bây giờ sự tình đều đã phát sinh, hắn coi như là hối hận cũng không kịp rồi, chỉ đành phải bất đắc dĩ một nhún vai, đuổi liền đi tới, chia ra làm đầu chọc cường chờ côn đồ giải khai huyệt đạo. Đầu chọc cường đám kia côn đồ bị đóng nửa ngày huyệt đạo, huyết dịch toàn thân đều như là đã dừng lại bình thường vào lúc này huyệt đạo vừa mới giải phong, từng cái tựa như phá bao bố bình thường vô lực tê liệt té xuống đất. Bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm huynh vốn còn muốn tới thẩm vấn bọn họ, nhìn đến đám này bọn côn đồ toàn như bùn nát bình thường chỉ đành phải đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Bọn họ huyệt đạo mới vừa giải phong, thể lực yếu ớt. Ít nhất phải muốn một giờ sau tài năng khôi phục như cũ. Bị Thẩm huynh như vậy vừa nhìn, Lương Phi nhất thời cảm thấy cả người nổi da gà đều hiện lên mà bắt đầu, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì đến cùng đối mặt với Thẩm huynh. Còn có một cái giờ, vậy thì thật là tốt, này một canh giờ bên trong, sẽ để cho ta tới thật tốt thẩm thẩm ngươi. Thẩm huynh ánh mắt một lần nữa đầu đến Lương Phi trên người, bất động thanh sắc nói. Ngươi bây giờ nhanh lên một chút biết điều giao phó. Ngươi bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân đi? Tại tiếp theo này hơn một tiếng thẩm vấn bên trong, Lương Phi thừa nhận đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so với cái kia tội ác, tài trời tội phạm nhẹ. Đối mặt với Thẩm huynh một câu tiếp lấy một câu từ truy hỏi, Lương Phi thật hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống mới tốt. Thẳng đến đầu chọc cường bọn họ tỉnh lại, Thẩm huynh cuối cùng là đem sự chú ý chuyển tới bọn họ trên người, Lương Phi lúc này mới tìm cơ hội. Thoát đi thức rời đi Tân Dương cục công an. Cách chương.